Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4301, Tìm Một Chút. Người đăng, HGSO Zimozese. Hư không chủng tộc là giúp không được gì. Linh hồn bận rộn thời điểm. Bọn họ, nghĩ hết biện pháp kéo dài hắc ám tốc độ cắn nuốt. Có thể hắc ám tạm hoãn một giây là một giây. Thái thúc cùng bên cạnh sinh linh thương lượng. Bị động như vậy phòng ngự là không được. Vậy làm sao bây giờ? Đánh cũng không được. Mắng cũng không được. Hắc ám thôn. Phệ hết thảy vậy không phải nói chơi. Công kích càng cái dám dùng. Phảng phất cùng không khí ẩu đả đồng dạng. Thái thúc nhìn âm u hắc ám. Bên này là ánh sáng. Bên kia lại là hắc ám. Mênh mông vô bờ hắc ám. Cái gì cũng không có. Muốn vào xem một chút. Bên cạnh hư không sinh linh dọa sợ. Người điên rồi. Chúng ta cũng không phải là không có ném vật đi vào. Nhưng một cái đều không có ra tới. Liền một điểm. Động tĩnh đều không có. Tất cả mọi người chấp nhận. Chỉ cần bị hắc ám thôn phệ liền không còn có. Cái gì nữa. Hóa thành hắc ám. Không có thăng cấp. Thậm chí liền thi cốt đều không có. Tiến vào đậm đặc bóng tối trong. Vậy đơn giản chính là muốn chết. Dù sao người ở chỗ này đều đồng loạt lui về sau một bước. Căn bản không muốn. Đi vào. Không đi. Không đi. Chết đều không đi. Không nói trước có thể hay không mất mạng. Đi vào hai mắt đen thui liền không. Tìm được ra tới phương hướng. Mê thất trong bóng đêm. Sớm muộn gâu đai. Bỏ vào sống. Chết. Một cái không thấy tăm hơi. Thái thúc đứng không nhúc nhích. Người bên cạnh nói, người cái kia không phải là muốn đi vào đi, đừng đi vào. Thái thúc nhíu mày, hắn tái nhợt làn da tại sáng tỏ tia sáng hạ, đều nhanh hóa, thành trong suốt. Hắn mở miệng nói, ta vào xem, người điên cầu, đi vào liền không ra được, đừng đi vào. Người bên cạnh vươn tay muốn túm thái thúc, hướng, bên cạnh bước một bước, né tránh người này. Tay rơi xuống một cái không. Hắn có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là nói. Không. Cần phải đặt mình vào nguy hiểm. Nói thực ra. Thôn phệ liền thôn phệ. Bọn họ cần phải làm là sử dụng thủ đoạn. Trì hoãn. Cũng không phải là cái gì lửa xém lông mày muốn mạng sự tình. Không. Cần phải mạo hiểm như vậy. Đều có loại này rùa đen ý nghĩ. Hắc ám thôn phệ. Bọn họ liền truyền. Đợi đến. Ngày đó không có địa phương rời. Vậy gâu đai đi. Bất quá lúc kia đã sống được đầy đủ dài. Thái thúc, ta muốn đi nhìn một chút. Có nhiều thứ không làm rõ ràng. Quả thực như nghẹn ở cổ họng. Không nhả ra. Không thoải mái. Hơn nữa loại vật này rốt cuộc cái gì? Là bởi vì gì sinh ra? Có ít người có thể không hiểu rõ. Mơ mơ hồ hồ. Nhưng thái thúc không được. Trong lòng nóng lòng. Cảm giác kia bắt tâm cào phổi. Hắn thậm chí dùng cái bình trang một chút trở về. Thế nhưng là tại sáng tỏ. Tia sáng hạ. Cái bình là trong suốt. Bên trong cũng cái gì cũng không có. Hắc ám a, người bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì. Khuyên cũng khuyên. Nhưng đối. Phương không nghe có biện pháp nào đâu. Hơn nữa nếu như thái thúc xảy ra chuyện gì. Những này tại cơ sở hoạt động linh. Hồn có phải hay không liền không nghe lời. Dù sao giặt quần áo nấu cơm. Còn có sự tình các loại đều cần linh hồn tới. Làm. Những người này là yếu. Hư không sinh linh thậm chí xem thường nhân loại linh. Hồn. Nhưng là không có bọn họ. Cuộc sống của hắn sẽ trôi qua loạn thất bát tao. Thói quen có người đem hết thảy làm cho chỉnh chỉnh tề tề. Uống miếng nước đưa. Tay liền có thể đến. Tóm lại. Rất thư thái. Nếu như lại trở lại cuộc sống trước kia. Thật là có điểm không quen. Từ nghèo. Thành giàu dễ. Từ giàu thành nghèo khó. Thái thúc an an ổn ổn. Những linh hồn này cũng sẽ an an ổn ổn. Thái thúc. Ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng xông đi vào. Khẳng định là phải. Làm một ít chuẩn bị. Chung quanh sáng lên quang mang chói mắt. Tại dạng này quang mang hạ. Thái. Thúc xông về hắc ám. Thân ảnh trực tiếp bị hắc ám nuốt chửng lấy. Làm điểm sáng. lại làm thắp sáng. Đại đa số người đều cảm thấy thái thúc không ra được. Dù sao đi vào sinh linh, liền không có ra tới qua. Đây cũng quá xúc động. Cần thiết hay không? Ánh sáng sáng ngời làm cho người ta mắt mở không ra. Đám người nhìn chằm chằm. Hắc ám, theo thời gian tốc độ chảy. Tất cả mọi người cảm thấy thái thúc không? Ra được. Ai? Nhất định phải như vậy lỗ mãng. Đám người lục tục tản đi. Trong thời gian dài như vậy, nếu như có thể ra tới, đã sớm ra tới, một ít linh hồn canh giữ ở bên này, chờ thái thúc ra tới. Thời gian càng ngày càng lâu, chờ đợi người cũng càng ngày càng ít. Người thưa thớt, cuối cùng còn lại, chỉ có chờ đợi chỉ có linh hồn. Những linh hồn này trong lòng cũng rất thao đàn. Thái thúc nếu quả như thật, xảy ra chuyện, trở về tổ chức cũng không biết sẽ là cái gì kinh đào hải. Lãng, tổ chức những lãnh đạo kia có thể muốn đem bọn họ ăn. Làm cho bọn họ hồn phi, phách tán, mẹ nó, thái thúc bọn họ lại không khuyên nổi. Tuy rằng đã có bất hảo dự cảm, nhưng những linh hồn này còn phải trông coi. Không riêng muốn trông coi, còn phải thông báo tổ chức bên kia. Dù sao cũng phải thông báo, không thông báo lời nói. Đến lúc đó những người kia còn không phải nổ. Bọn họ sắp vỡ, không may tuyệt đối là ở đây linh hồn. Cái kia làm bọn họ đều làm, như thế nào đều vô lại không đến chuyện của bọn. Hắn, tất nhiên, chướng mắt tia sáng còn phải lóe lên, nhất định phải phi thường. Lượng, mượn đến tin tức tổ chức người, phong trần mệt mỏi tới. Dẫn đầu chính là Tang, Lương cùng An Hòa, đằng sau mang theo đại đội nhân mã. Thứ nhất hướng đóng giữ linh hồn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đi vào bao lâu? Đi vào thời gian rất lâu. Hơn nữa hắc ám lại đi di chuyển về phía trước một chút. Tang Lương gắt gao nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, tại chỗ cứu vãn vài vòng. An Hòa an ủi, hắn hẳn là có nắm chắc mới đi vào, hẳn là sẽ không có việc gì. Chấm ngoặc kép, dù sao thái thúc không yếu, nếu như một chút chuẩn bị cũng không có đi vào, hắn là sẽ không tiến đi, cầm đi vào tính mệnh nói đùa. Tang Lương là biết đến, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Các ngươi làm điểm sáng, hướng bên trong ném, có điểm tia sáng có thể để cho. Hắn sờ đến phương hướng, như thế nào còn không có ra tới. Tang Lương có chút nôn nóng, đi tới đi lui. An Hòa hơi ổn định một chút, trong lòng nghĩ đến càng nhiều hơn chính là thái thúc sập. Tổ chức này sẽ có cái gì thay đổi? Ổn định cục diện chỉ sợ muốn thay đổi một chút. Còn có tổ chức này về sau đi con đường nào? Sẽ còn giống như quá khứ sao? Dù sao tổ chức này kỳ thật cũng là bởi vì người nào đó mà thành lập. Là người nào đó cần. Hiện tại cả người đều không có ở đây. Bọn họ những người này còn có thể sống được sao? Thật là sinh cơ hệ tại một người một thân. Về công về tư, An Hòa vẫn là hy vọng thái thúc sống. Dù sao ổn định, hắn chết, vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ rung chuyển bất an. Tang Lương đứng bất động, nhìn hắc ám, Mặc Minh đứng tại An Hòa bên người, nhỏ giọng nói, ra tới tỷ lệ lớn đến bao nhiêu? An Hòa lại nói, vậy ngươi nhiều lời điểm cát ngôn, nói không chừng hắn có thể bình an ra tới. Mặc Minh, ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi, hy vọng hắn có thể bình an ra tới. Mặc Minh không cảm thấy chính mình nói điểm lời hữu ích, hắn liền có thể ra tới. Đều nói hắn trên người có khí vận, nhưng cũng không thể nói một câu liền có thể thay đổi cục diện đi. Thời gian càng ngày càng dài, bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trệ. Bởi vì thời gian càng dài liền đại biểu cho thái thúc sinh cơ thiếu một phần, nguy hiểm thì càng nhiều một phần, ra tới tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Hết chương.